Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1266. Cổ kỳ, góc truyện audio.com. Đây là lực lượng tuyệt đối bạo lực, chúng nó mỗi người chịu lôi tháp chủ thao túng, căn bản không để ý tới ảo cảnh. Hừ, đồng bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, vô số tơ nhỏ gợn sóng trải rộng hư không, nhanh chóng quấn lên bốn người khổng lồ, làm tốc độ của bọn hắn giảm bớt một chút. Điều này làm đồng bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, uy lực của bàn ba đồ vẫn không đủ, nếu có thể càng tiến một bước đạt tới mức độ tinh thần tháp tầng 6, thì có thể có tác dụng lớn. Nhưng lĩnh vực dao động chỉ là phụ trợ mà thôi, sát chiêu của đồng bá Tuyết Ưng chính là thiên phạt nhận. Chỉ thấy trong 12 thế giới hư ảo thai nghén ra một luồng hào quang lấp lánh. Vù, vù, vù, 12 đạo thiên phạt nhận từ trong hư ảo buông xuống, lúc chúng nó xuất hiện vừa vặn che ở phía trước bốn người khổng lồ, hơn nữa mỗi 3 đạo thiên phạt nhận sẽ vây công về phía một người khổng lồ. 12 đạo thiên phạt nhận, lôi tháp chủ luôn rất tự tin đứng ở xa xa thấy vậy biến sắc. Rầm rầm rầm, 12 đạo thiên phạt nhận bắt đầu va chạm với người khổng lồ, bốn người khổng lồ này đều phát ra tiếng giống giận, vung trường nghênh đón. Một bên là bốn thân thể người khổng lồ dốc hết thực lực cận chiến lôi tháp chủ tu luyện ra. Một bên là thiên phạt nhận thuần túy tiến công cả thảy 12 đạo. Kèm theo tiếng gầm rú rung trời, dư âm chiến đấu tùy ý dư âm một đạo thiên phạt nhận đã đảo qua trên vạn dặm, dư âm bàn tay những người khổng lồ vung càng đảo qua mấy vạn dặm chung quanh, thậm chí hơn 10 vạn dặm đại địa. Cái này không phải là bàn tay người khổng lồ mạnh hơn, mà là lực lượng thiên phạt nhận nội liễm ngưng tụ hơn, những người khổng lồ công kích thì cuồng bạo phóng ra ngoài. Đợi thiên phạt nhận tiêu tán, bốn người khổng lồ đứng ở trên đại địa mênh mông, trên thân thể bọn họ đều có vết thương dữ tợn, có một số vết thương đều đem thân thể hầu như cắt mất nửa, nhưng bọn họ đang nhanh chóng khôi phục. Mà mảnh đất này, mấy chục vạn dặm chung quanh đều hóa thành phế tích, ốc đảo vốn tràn ngập sinh cơ cũng đã bị hủy diệt một nửa. Đây là thánh giới, dư âm chiến đấu đã phá hủy mấy chục vạn dặm, đây tuyệt đối là giao thủ cấp độ đầu sỏ hỗn độn cảnh, đương nhiên là đầu sỏ hỗn độn cảnh khá yếu. Như hơi thâm niên chút, ở trong thánh giới chiến đấu dư âm lan tới trăm vạn dặm cũng rất bình thường. Có thể ngạnh kháng bốn đồ la cự nhân này của ta, đáng giá ta dốc hết toàn lực. Lôi tháp chủ đứng xa xa rốt cuộc đã động. Vù, hắn chưa thi triển lĩnh vực thuật tương đối nổi tiếng của hắn, mà là rõ ràng, đồng bá Tuyết Ưng tuyệt đối là hợp nhất cảnh mạnh nhất hắn gặp được, thủ đoạn tầm thường hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đây mới là sát chiêu mạnh nhất của ta, tiếp chiêu đi. Thanh âm truyền vào trong tay đồng bá Tuyết Ưng, lôi tháp chủ lại đã hóa thành một đạo điện quang đến bên người đồng bá Tuyết Ưng, quá nhanh, khoảng cách hai bên cũng không tính là xa, lôi tháp chủ tốc độ khủng bố gần như không thua gì hiệu quả của thuấn di. Nếu nói thân thể người khổng lồ tốc độ vượt qua mình, như vậy tốc độ lôi tháp chủ bày ra khiến đồng bá Tuyết Ưng than thở, tốc độ chênh lệch quá lớn. Làm người thân thể mạnh nhất hợp nhất cảnh, vì bảo mệnh chân thân lôi tháp chủ cực mạnh ở trên tốc độ phòng ngự. Vù, vù, một đôi tay của lôi tháp chủ rất trắng, bình thường đồng. Góc truyện audio.com, thời đánh về phía đồng bá Tuyết Ưng, nhưng bàn tay hắn, một cái mơ hồ lôi điện vờn quanh, một cái khác thì mơ hồ bốc cháy, nhìn như rất bình thường, luận thanh thế so với thân thể người khổng lồ yếu hơn nhiều. Nhưng đây mới là chiêu số thật sự khủng bố nhất của lôi tháp chủ. Tuyệt học lôi viêm cũng là danh hiệu đối ngoại của hắn. Nghe nói hắn ở lúc nhỏ yếu đã si mê nghiên cứu đối với lôi điện, hỏa diễm, không như các vô tu khác nghiên cứu rất nhiều, lôi tháp chủ lúc đầu đã chủ yếu nghiên cứu hai phương diện lôi điện và hỏa diễm, sau mới dần dần nghiên cứu thân thể. Hắn kết hợp lực lượng lôi điện, hỏa diễm tự nghĩ ra tuyệt học dung hợp lôi viêm, thật sự uy chấn khắp nơi. Chân thân tiến công, bốn thân thể người khổng lồ kia vẫn rít gào lại lần nữa đánh tới. Rầm rầm rầm, đồng bá Tuyết Ưng vừa phân tâm thi triển ra 12 đạo thiên phạt nhận lại lần nữa ngăn trở bốn người khổng lồ, đồng thời mặt ngoài một đôi tay của đồng bá Tuyết Ưng đột ngột hiện lên lân giáp màu đen, một đôi tay giống như thành tuyệt thế hung vật tản ra khí tức giết chóc, sau đó đôi tay đồng bá Tuyết Ưng giống như hai thanh kiếm trực tiếp hướng về phía trước đâm thẳng. Dẹt, một đôi bàn tay lân giáp màu đen chính diện đón đỡ đôi tay của lôi tháp chủ. Khóe miệng lôi tháp chủ hơi nhếch lên, cũng cố ý đón đầu. Hắn cũng là hạng người cực kiêu ngạo, sao phải tránh đi. Ở khoảnh khắc va chạm, đôi tay lôi tháp chủ tay trái lôi điện đột nhiên chuyển hóa thành lửa, tay phải lại đột nhiên hỏa diễm chuyển lôi điện, loại nháy mắt biến hóa này cũng nháy mắt bộc phát ra uy lực khủng bố. Mà bàn tay đồng bá Tuyết Ưng lại bá đạo dũng mãnh, mơ hồ có hư ảnh một đôi chân trước cực lớn hiện ra, đâm mạnh vào bàn tay đồng bá Tuyết Ưng. Ầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Hai bên va chạm, cả người đồng bá Tuyết Ưng không tự chủ được hướng phía sau lảo đảo liên tục lui 6 bước, mỗi một bước đều làm mặt đất run rẩy, mà lôi tháp chủ thì lui về phía sau một bước. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đồng bá Tuyết Ưng, hắn thế mà có thể chính diện ngạnh kháng sát chiêu của Lôi Viêm ta. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở chỗ đó, hai tay lân giáp màu đen mơ hồ có hư ảnh chân trước cực lớn bao phủ, phát ra sát khí khủng bố. Ta lấy ba long chi trảo thi triển diệt thế đệ lục kiếm thế mà còn ở thế yếu. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, ba long truyền thừa khủng bố nhất chính là một đôi tay. Nếu nói trình độ chắc chắn của lân giáp toàn thân đủ để địch nổi trung phẩm hư không thần binh, như vậy bàn tay dùng làm binh khí đủ để địch nổi thượng phẩm hư không thần binh, hơn nữa nó có đủ loại kỳ dị, lấy nó thi triển diệt thế đệ lục kiếm, so với lấy binh khí thi triển uy lực còn lớn hơn. Có thể nói phương diện cận chiến, Đông Bá Tuyết Ưng này cũng coi như một ưu thế, đơn đấu tuyệt đối có thể xé rách một người khổng lồ, đáng tiếc đối mặt sát chiêu mạnh nhất của Lôi Tháp chủ vẫn đành ở thế yếu. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng lại chưa có bất cứ thương thế gì. Đến tiếp, Lôi Tháp chủ không muốn tin tưởng, giận dữ hét, bản tôn hắn lại lần nữa đánh tới, bốn người khổng lồ cũng rít gào đánh tới, chân thân siêu mạnh phối hợp bốn người khổng lồ, ở trong vô tu coi như ít chiêu số, lại đủ để nghiền áp hợp nhất cảnh khác. Dù sao ba đại thánh giới hiện nay còn chưa có cao thủ tinh thần tháp tầng thứ 7 sinh ra. Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng mình có thể xông, góc chuyện audio.com, lên, nhưng ít nhất hắn chưa từng sự xông qua tinh thần tháp tầng thứ 7. Cách chương.